siêu cấp tội phạm, chương 242 cơ giáp đế quốc, góc truyện audio.com. Đầu tiên hắn nhìn hộp thư của thiên hạ đệ nhị thấy có 100 người chơi bách thú đế quốc khiêu chiến. Dù sao thì chỉ cần thắng được thiên hạ đệ nhị là đoạt được vinh. Dự rất lớn, đồng thời có hơn ngàn vạn tin nhắn của người chơi Thiên Long Liên Bang. Lâm Phi đầu tiên mở một tin nhắn của người chơi Thiên Long Liên Bang. Chiến thần, xin nhận tôi làm tiểu đệ nhé. Tôi nhất định sẽ là tiểu đệ trung thành nhất của anh. Phía sau còn là một đống từ ngữ sùng bái khác. Lâm Phi nghĩ, chính mình hiện tại có 2 tiểu đệ đã bị hệ thống bắt chăm sóc không nổi rồi. Nếu như có thể không nhận thì tuyệt đối hắn không tiêu phí thời gian và tinh lực đi nhận tiểu đệ nữa. Tiểu công chúa chính là một ví dụ rất tốt rồi. So với tiểu công chúa, không nghe lời, lúc nào cũng muốn chạy trốn thì áo đinh đặc cũng coi như là được mình bồi dưỡng thành công rồi. Lâm Phi lại mở một tin nhắn của người chơi Thiên Long Liên Bang khác. Thiên hạ đệ nhị chào ngài. Tôi tên là Lưu Lệ, là một nữ huấn luyện, viên của khoa cơ giáp viễn trình thuộc Học viện Quân sự Bắc Đầu Thiên. Long Liên Bang, tôi là fan trung thành của ngài. Xin hỏi ngài có thể rút ra một chút thời gian để giảng cho học viên của tôi một tiết không? Tôi và học viên đều là những fan hâm mộ trung thành của ngài. Xem hỏi, một vấn đề riêng tư, ngài đã kết hôn chưa? Tôi thật sự sùng bái năng lực điều khiển cơ giáp phi thường của ngài. Tôi cũng chưa có bạn trai. Lâm Phi thấy tin nhắn này, hai mắt mở trừng trừng. Huấn luyện viên Lưu Lệ của mình không ngờ trực tiếp gửi thư tình cho mình tại cơ giáp đế quốc. Thường nói con gái nhập ngũ rất mạnh mẽ, nhưng thế này đúng là quá trực tiếp rồi. Lâm Phi nghĩ nếu như huấn luyện viên Lưu Lệ biết tuổi của thiên hạ đệ nhị còn nhỏ hơn cô, hơn nữa chính là học viên Lâm Phi mà cô vừa nghĩ tới đã hận tới nghiến răng thì không biết có còn theo đuổi không. Chứng kiến tin nhắn này, Lâm Phi quyết định đùa giỡn với Lưu Lệ trước. Báo thù nhỏ đã, ai bảo cô ta cố tình gây khó dễ cho mình trong kỳ thi. Sau đó mới kiếm tiền cho ám phi hoa. Hắn bắt đầu trả lời huấn luyện viên Lưu Lệ, thân phận thật của cần phải giữ bí mật cho nên không tiện tới giảng bài trên lớp cô, hiện tại tôi cũng còn độc thân, trước tiên cô gửi ảnh của cô tới xem có phải là mỹ nữ không? Lâm Phi vừa trả lời vừa nghĩ, con em cô, hiện tại tôi là học viên của cô còn bắt tôi lên lớp giảng bài cho bạn học. Tôi còn chẳng thích đi học nữa là, lúc này Lưu Lệ đang giảng bài cho học viên thì di động rung lên. Cô mở ra thấy là hộp thư của cơ giáp đế quốc. Lưu Lệ mở thư ra đọc, không ngờ là thiên hạ đệ nhị trả lời. 2 tuần trước, Lưu Lệ giống như tất cả những cô gái thanh xuân khác, lòng mang e thẹn và chờ mong mà cố lấy dũng khí gửi thư cho thiên hạ đệ nhị. 2 tuần trôi qua, không có hồi âm, Lưu Lệ đã không còn hy vọng gì nữa. Rồi, nhưng hôm nay lại thu được thư trả lời của chiến thần cơ giáp mà mình sùng bái nhất, điều này khiến cô kích động không thôi, hơn nữa trên thư còn nói muốn thấy ảnh chụp của mình. Mặc dù di động của Lưu Lệ cũng có ảnh chụp nhưng đều là khi làm việc. Bình thường, không trang điểm nhiều. Lưu Lệ dù cũng rất tự tin với bề ngoài của mình nhưng vẫn muốn đưa ảnh mình xinh đẹp nhất lên cho thiên hạ đệ nhị xem, bởi vậy cô liền đứng trên giảng đường, lập tức nói với học viên. Buổi học sáng nay tới đây thôi, mọi người trở về ôn tập lại nội dung bài giảng đi. Góc truyện audio.com, 29 học viên phía dưới nghe câu này xong liền ngẩn người. Hôm nay mới đi học không tới 10 phút thế mà đã hết giờ rồi. Trong ánh mắt kinh ngạc của học viên, huấn luyện viên Lưu Lệ bước nhanh khỏi phòng học. Sau khi rời phòng học, Lưu Lệ liền gọi điện cho Lam Linh Nhi. Lam Linh Nhi, xế chiều giảng bài giúp tôi có chút chuyện. Gọi điện xong, Lưu Lệ liền bước nhanh về phòng ở cho giáo viên của mình. Trở lại phòng, trước máy tính, huấn luyện viên liền sửa sang lại ảnh chụp của mình, sau đó gửi 2 tấm ảnh thông qua cơ giáp đế quốc cho thiên hạ đệ nhị. Lâm Phi gửi tin cho Lưu Lệ xong liền tùy ý tìm một người chơi khiêu chiến tên là Vương Vĩ, chấp nhận lời khiêu chiến của đối phương, hơn nữa còn ghi chú rõ thời gian chiến đấu chính là 1 giờ sau. Người chơi bách thú đế quốc Vương Vĩ lập tức trả lời đồng ý. Lâm Phi nhìn cơ giáp Vương Vĩ điều khiển là một cơ giáp cận chiến. Lâm Phi lấy di động ra gọi cho ám phi Hoa. Hoa Hoa à, 1 giờ sau thiên hạ đệ nhị tỉ thí cơ giáp với Vương Vĩ. Nhớ đặt cho thiên hạ đệ nhị một đòn hạ sát nhé. Vì lật đổ liên bang suy, đổi tôi và cô cùng cố gắng. Gọi điện thoại xong, Lâm Phi phát hiện ra Lưu Lệ đã gửi thư hồi âm cho mình, hắn mở ra, bên trong là 2 tấm ảnh mặc quân phục cô gái trong. Ảnh vô cùng xinh đẹp, hơn nữa phía sau ảnh còn có một câu nhắn, có thể gửi ảnh của anh cho tôi không? Lâm Phi cũng không ngu tới mức gửi ảnh của mình tới để bại lộ thân phận. Bởi vậy hắn lập tức gửi 1 tấm ảnh chụp Thanh Long Hào tới, hơn nữa còn viết thêm phía sau, thân phận của tôi phải giữ bí mật, xin lỗi không thể gửi ảnh cho cô. Được, cô còn trẻ quá, chúng tôi không hợp nhau. Tôi phải cỡ tuổi chú bác cô, ít nhất lớn hơn cô 50 tuổi. Vậy sao ngài còn chưa kết hôn? Huấn luyện viên Lưu Lệ hơi buồn bực trả lời. Vì liên bang, phần lớn thời gian của tôi đều là chấp hành nhiệm vụ đặc thù bí mật, già lúc nào không hay. Hiện tại Thiên Long Liên bang và Bách Thú Đế quốc bắt đầu đại chiến, tiền tuyến cần tôi. Chuyện tình nhi, nữ chỉ có thể chờ tới sau khi tiêu diệt Bách Thú Đế quốc rồi mới nghĩ. Tới, ôi, Lâm Phi chỉ có thể tiếp tục luyên thuyên, dựng lên hình tượng anh hùng vì quốc gia mà xả thân. Hình tượng thiên hạ đệ nhị trong lòng huấn luyện viên Lâm Phi lại cao thêm một tầng nữa rồi. Lưu Lệ đang tự hỏi mình có thể tiếp nhận một người đàn ông trung niên lớn hơn mình 50 tuổi không? Tuổi thọ của người liên bang chừng 200 tuổi, nhưng vậy, Lâm Phi trêu chọc huấn luyện viên Lưu Lệ xong, bắt đầu chờ đợi lần tỉ thí tiếp theo. Người chơi Vương Vĩ có thân phận thật là học viên học viện Thú Vương của Bách Thú Đế Quốc. Hơn nữa Vương Vĩ lại là bạn học của Vương Hân Nhi. Một năm trước Vương Vĩ là học viên ưu tú của khoa cơ giáp viễn trình. Hắn có một bí mật, từ ngày đầu tiên nhập học thấy Vương Hân Nhi, hắn đã yêu thầm cô rồi. Một năm trước Vương Hân Nhi bị thua bởi thiên hạ đệ nhị trong game cơ giáp đế quốc, tinh thần sụp đổ, trong 5 năm không thể đi vào phòng điều khiển cơ giáp, Vương Hân Nhi tất nhiên phải bỏ học. Vương Vĩ cũng quyết định sẽ báo thù cho người phụ nữ mà mình yêu. Liên tục 3 ngày 3 đêm hắn xem video tỉ thí của thiên hạ đệ nhị và Vương Hân Nhi, cuối cùng kết luận là cho dù năng lực bắn tỉa của mình có lợi hại mấy cũng khó đánh thắng nổi thiên hạ đệ nhị. Thiên hạ đệ nhị có năng lực phán đoán phải đạt thần cấp, súng bắn tỉa căn bản không thể khóa mục tiêu hắn được. Góc chuyện audio.com, phương pháp đánh bại thiên hạ đệ nhị chỉ có thể là cận chiến, trong nháy mắt không đợi thiên hạ đệ nhị kịp phán đoán chiêu thức đã phải giết hắn, vì thế Vương Vĩ liền xin chuyển khoa từ khoa cơ giáp viễn trình sang cơ giáp cận chiến. Trong một năm này, ngoài ăn ngủ ra thì Vương Vĩ luôn luyện tập cơ giáp. Trận chiến hôm nay, Vương Vĩ muốn báo thù, vì người phụ nữ trong tim mình mà báo thù. Vì đánh bại thiên hạ đệ nhị, Vương Vĩ đã nghĩ ra phương pháp phá giải. Trong game thiên hạ đệ nhị cận chiến chỉ dùng một chiêu đâm thẳng. Mình, chỉ cần đâm thẳng nhanh hơn thiên hạ đệ nhị thì có thể đánh bại hắn rồi. Vì thế, một năm nay, Vương Vĩ liền liều mạng điều khiển cơ giáp tập đao pháp. Hắn cũng chỉ luyện tập một chiêu chém ngang, võ công thiên hạ chỉ có nhanh là không thể phá. Trải qua một năm luyện tập khắc khổ, hắn tự tin rằng cũng có thể dùng một chiêu hạ sát thiên hạ đệ nhị. Lâm Phi nhìn đồng hồ đã qua một giờ, tiến vào bên trong phòng cơ giáp cao cấp. Hắn nhìn thống kê chiến đấu của thiên hạ đệ nhị, tên gọi thiên hạ đệ nhị, ta là đệ nhị thiên hạ, ai có thể là đệ nhất. Số trận thắng, 77 trận, tỷ lệ thắng, 100, quốc gia tương ứng Thiên Long Liên bang. Loại hình cơ giáp Thanh Long Hào, danh hiệu Danh Dương Tứ Hải, đã thắng hơn 10 trận tại phòng trung cấp, số trận thắng tại phòng cao cấp 9, thiên hạ đệ nhị vừa xuất hiện trên trường đấu, người chơi Thiên Long Liên bang đã bắt đầu dùng tiếng hoan hô kịch liệt chào đón hắn. Chiến thần, thiên hạ đệ nhị chiến thần, tiếng hô không ngừng vang lên từ khán đài của Thiên Long Liên bang. Chiến tích 77 trận toàn một chiêu chiến thắng, đồng thời trong hiện thực một chọi 1000 chiến sĩ cơ giáp. Bởi thiên hạ đệ nhị xuất hiện, gián tiếp ảnh hưởng tới tỷ lệ sử dụng cơ giáp của Thiên Long Liên bang. Vốn Thanh Long Hào bên trong Thiên Long Liên bang cũng chỉ được sử dụng tầm 30, nhưng sau khi thiên hạ đệ nhị xuất hiện, càng ngày càng có nhiều chiến sĩ tiền tuyến lựa chọn cơ giáp Thanh Long Hào. Cơ giáp Thanh Long Hào tại thực chiến đã được sử dụng hơn 80. Thiên hạ đệ nhị dù còn chưa đạt tới phong đỉnh cao, nhưng hắn đã được người chơi Thiên Long Liên bang coi là chiến thần rồi. Bản đồ chiến đấu được hình thành, bên trong phòng điều khiển, Lâm Phi thấy trước mặt sáng ngời. Bản đồ lần này không ngờ là bên trong một khe suối nhỏ. Hai cơ giáp đều bị ngâm 1/3 cơ thể trong dòng suối. Nước chảy cản trở năng lực di chuyển của hai bên, Lâm Phi nhìn Vương Vĩ đối diện, hắn điều khiển cơ giáp là biến. Cánh giả tam hình cô, toàn bộ cơ giáp chỉ có một thanh đao năng lượng. Làm vũ khí, đây là một cơ giáp nổi tiếng bởi tốc độ. Lúc này cơ giáp biến cách giả tam hình phía đối diện rút đao ra, đứng yên không động đậy. Anh không tới thì tôi vẫn một đòn giết anh thôi. Lâm Phi cũng đứng yên 3 phút, phát hiện đối phương vẫn giữ tư thế đó. Bởi vậy hắn bắt đầu điều khiển cơ giáp bước về phía Vương Vĩ. Ào ào ào, bước chân cơ giáp đi bên trong dòng suối. Vào lúc hai cơ giáp còn cách nhau 5 thước, Lâm Phi đột nhiên tăng tốc vung kiếm đâm thẳng. đã huấn luyện vung kiếm cả triệu lần khiến tốc độ công kích đâm thẳng này của Lâm Phi đã nhanh như chớp rồi. Lúc này Vương Vĩ đang ở trong phòng điều khiển, nhìn Lâm Phi vung kiếm. Hắn cũng bắt đầu điều khiển cơ giáp, chuẩn bị vung đao. Nhưng không chờ, góc chuyện audio.com, hắn rút đao xong thì cơ giáp của mình đã bị một kiếm xuyên tim, sau đó ngã về phía sau, người chơi xem trận đấu chỉ thấy mắt hoa lên, sau đó liền ấy cơ giáp bách thú đế quốc bị kiếm năng lượng xuyên qua. Nhanh quá nhanh rồi, so với video lần trước còn nhanh hơn, Vương Vĩ sau khi biết mình thất bại, vô cùng buồn bã nghĩ. Càng nghĩ càng buồn phiền, hắn thấy miệng ngọt ngọt, sau đó nôn ra một ngụm máu, ngất đi trong phòng điều khiển. Vương Vĩ mặc dù một năm nay ngày nào đều thức đêm huấn luyện cơ giáp, nhưng có huấn luyện mấy thì một ngày cũng chỉ có 20 giờ. Nhưng Lâm Phi lại bất đồng, có dị năng chiến thần 3 phút, ngụy, hắn, mỗi ngày có thể huấn luyện 100 giờ. Hơn nữa thể năng của Lâm Phi, còn bị hệ thống chiến thần từng bước đề cao, quá yếu, Lâm Phi nói một câu liền rời mạng, hắn hơi đói rồi, đi xuống nhà tù dưới đất ăn cơm trưa với tiểu công chúa. Sau khi chiến đấu kết thúc, tổ nghiên cứu cơ giáp của quân đội Bách Thú Đế Quốc bắt đầu nghiên cứu video này của thiên hạ đệ nhị. Tốc độ vung kiếm mà thiên hạ đệ nhị thể hiện ra là 0,65 giây, hơn nữa. Đây là chiến đấu trong suối, cơ giáp không có quán tính do di chuyển. Thống kê vừa xuất hiện, tất cả thành viên tổ nghiên cứu đều kinh hãi ngẩn ra. Thực lực của thiên hạ đệ nhị đã đạt cấp chiến thần rồi. Chỉ có chiến thần mới có thể đánh bại hắn, hoặc là phải đánh hội đồng. Một thành viên tổ nghiên cứu bày tỏ quan điểm của mình. Đánh hội đồng sao, 4.000 cơ giáp có tính là hội đồng không? Lần trước trên chiến trường Minh Thần Tinh, thiên hạ đệ nhị đã biểu diễn. Rồi, cho dù là trong vạn quân hắn vẫn là vô địch, hơn nữa năng lực điều khiển cơ giáp của hắn còn mạnh hơn nữa. Một thành viên khác phản bác, đó là bởi vì những chiến sĩ tiền tuyến này của chúng ta chỉ là người điều khiển bình thường thôi. Nếu phái ra cả trăm người điều khiển chủ, chốt thiên hạ đệ nhị có lợi hại nữa cũng sẽ bị đánh chết. Nhưng đối kháng trong cơ giáp đế quốc là một chọi một. Đánh hội đồng, mà anh nói là không thể xảy ra trong cơ giáp đế quốc. Hiện tại câu hỏi lớn nhất là quốc gia chúng ta và Thiên Long Liên bang đã đại chiến, nếu không có ai đánh bại thiên hạ đệ nhị trong cơ giáp đế quốc cứ để hắn thắng mãi thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sĩ khí nơi tiền tuyến. Hiện tại chiến sĩ tiền tuyến của chúng tôi không ít người thấy đối phương dùng cơ giáp Thanh Long Hào là sợ run, sợ đó là bản thân thiên hạ đệ nhị điều khiển. Đáng giận là Thiên Long Liên bang không ngờ lại đổi cơ giáp cận chiến thành Thanh Long Hào hết. Một thành viên khác của tổ nghiên cứu nói, quy tắc trong game cơ giáp đế quốc là do người định ra. Chúng ta có thể yêu cầu công ty phát hành game làm một trận chiến 100 người, để thiên hạ đệ nhị đồng thời chiến đấu với 100 người điều khiển chủ. Chốt, người tổng phụ trách cơ sở nghiên cứu phân tích, nhưng thiên hạ đệ nhị sẽ đáp ứng sao? Một chọi 100, đây tuyệt đối là một trận so đấu không công bằng. Thiên hạ đệ nhị sẽ đồn ý, từ video chiến đấu của hắn cho thấy hắn là một người cuồng vọng và tự tin tới cực độ. Người tổng phụ trách đáp, khách trương.